Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78.078. Đang nói xong lúc sau, Mộ Ca cầm đèn pin đi đến thông đạo vách tường, trong đó một cái đèn dầu trước. Nhìn nhan sắc đã khẳng định ý nghĩ của chính mình. Theo sau, trong đầu xuất hiện tương quan ghi lại. Thi du là chỉ thi thể ở độ cao hư thối khi mỡ thành du trạng tràn ra, thường xuyên bị vu thuật lấy ra lúc sau dùng để thi triển tà thuật. Giống nhau đang lúc một chút, đại sư là sẽ không lấy ra thi du, bởi vì nó có nhất định tà tính, mà sử dụng thi du nhiều nhất lại là Xiêm La Quốc. Xiêm La Quốc cũng xưng là Ngàn Phật Quốc gia, Bạch Tượng Quốc gia, chờ Phật giáo cực hành, nhưng tà thuật lại cũng không ít. Trong đó, Xiêm La Quốc một loại hàng đầu thuật chính là mượn dùng thi du. Một ít pháp sư sẽ đem cái chết đi thai phụ hoặc là mới sinh ra liền qua đời, trẻ mới sinh cầm cắt lấy, dùng nến trắng thiêu đốt, nhỏ giọt tới từ lại phối hợp mặt khác dược vật, ma phấn, cuối cùng gia nhập dầu quả chám rảo hợp, lại đi qua hàng đầu sư niệm chú mà thành. Nhân chú pháp bất đồng mà có bất đồng mục đích, mà trước mắt cái này thi du rõ ràng gia nhập mê huyễn dược, nếu không có nàng là học y, chỉ sợ cũng phải bị lừa bịp đi qua. Nhưng tại đây tầng hầm ngầm, những người này ở thi du chung gia nhập mê huyễn dược là vì cái gì? Mà Mộ Ca tự hỏi thời điểm tiến vào mấy cái cảnh sát cũng đã thân thể cứng đờ lên. Lại nói tiếp, bọn họ thi thể cũng không phải chưa thấy qua, hư thối càng không cần phải nói. Nhưng bị Mộ Ca như vậy vừa nói, cả người đều nổi da gà. Lão cảnh sát nhìn Mộ Ca ở kiểm tra đèn dầu, mở miệng hỏi, này thi du có cái gì vấn đề? Thi du bản thân không thành vấn đề, bất quá ở thi du chung bị gia nhập mê huyễn dược. Mộ Ca mở miệng giải thích nói, trừ lần đó ra, thi du thiêu đốt lúc sau khí vị cũng thực dễ dàng trêu chọc tà khí, đối đặc thù người tới nói không có gì vấn đề, ngược lại hữu ích. Nhưng đối người thường tới nói, tốt nhất ly rất xa liền rất xa. Giải thích xong sau, Mộ Ca bắt đầu tiếp tục đi lại, cầm đèn pin bắt đầu cẩn thận số khởi thông đạo trên vách tường đèn dầu số lượng. Cảnh sát nhóm trực tiếp đi theo Mộ Ca phía sau tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ở đi rồi một chặng đường lúc sau, rốt cuộc thấy được một cái chỗ ngoặt. Ở một cái chỗ ngoặt lúc sau, xuất hiện một cái lớn hơn nữa không gian. Chính giữa nhất thoạt nhìn như là phòng khách, mà ở hai sườn tắc đều là phong bế phòng. Mà đương mọi người đèn pin ở phòng khách khắp nơi chiếu thời điểm, đoàn người lại là bị trước mắt một màn cấp dọa chiếu. Cái này phòng khách tường thể thượng dán rất nhiều ảnh chụp, rất nhiều nữ nhân sau khi chết thảm ảnh chụp. Ở như vậy âm trầm trầm hoàn cảnh hạ có vẻ phá lệ dọa người. Cái này địa phương quả nhiên thực tà môn. Mộ Ca tầm mắt cũng ở trong phòng khách nhìn, trong đầu hiện ra hai chữ biến thái, chịu đựng trong lòng khó chịu. Theo sau có người ở trong phòng khách tìm chốt mở, bởi vì bọn họ đều thấy được phòng khách trần nhà thượng đèn. Theo sau, đoàn người vẫn là ở một cái góc tường tìm được rồi chốt mở. Ở chốt mở ấn lên thời điểm, toàn bộ không gian tức khắc đều sáng sủa đi lên. Ở đèn sáng lên tới thời điểm, đoàn người chỉ cảm thấy thập phần chói mắt, chờ có thể thấy rõ chỉnh thể hoàn cảnh khi, lại vẫn là bị trước mắt một màn cấp dọa tới rồi. Ở hắc ám dưới tình huống xem mơ hồ thực đáng sợ, nhưng ở sáng sủa thời điểm xem đến rõ ràng càng đáng sợ. Tuy rằng làm cảnh sát có đôi khi yêu cầu cùng người chết giao tiếp, Nhưng ở hiện tại thời đại hòa bình, gặp được hung tàn án kiện vẫn là quá ít. Đặc biệt là gần nhất tân tiến cảnh sát, đều còn không có gặp được quá án mạng. Lúc này thị giác thượng đánh sâu vào, làm người phát ra từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi không thôi. Có một ít đều cảm thấy chính mình chân có chút rét run. Mà theo sau, ở chậm rãi hoãn lại đây lúc sau, đoàn người bắt đầu xem tả hữu hai cái phòng. Đại sư, ngươi xem, lão cảnh sát đi đến Mộ Ca trước mặt hỏi. Phương diện này thật sự có chút tầm môn, làm cho bọn họ nhìn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ từ, Mộ Ca nói, theo sau từ chính mình cặp sách lấy ra hai cái la bàn. Trong đó một cái là nàng nguyên bản, mà một cái khác, còn lại là nghiêm cảnh thần lần trước cho nàng phán đoán âm khí la bàn. Hai cái la bàn, đặt ở hai cái trên tay, lại là lấy không quá giống nhau phương hướng chuyển động. Người trước ở hai cái phương hướng thượng động, người sau thẳng tắp mà chỉ vào dựa vô trong phòng. Cảnh sát nhóm nhìn, cũng không phải thập phần hiểu. Nhưng đều chú ý Mộ Ca. Chúng ta đi trước bên trong kia một gian. Mộ Ca đi đến bên trong một gian. Chậm rãi tướng môn cấp mở ra. Cửa vừa mở ra, một cổ lương khí ập vào trước mặt. Thấy rõ bên trong cảnh tượng khi đi theo Mộ Ca mặt sau cảnh sát toàn bộ hít ngược một hơi khí lạnh. Toàn bộ phòng nội bày biện đều là đủ loại thi thể. Hơn nữa này đó thi thể lấy bất đồng phương thức đều có một ít tổn hại. Nhưng quan trọng nhất lại là này đó thi thể một đám đều là đứng. Không có bất luận cái gì dựa. Cứ như vậy thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ. Thoạt nhìn lại là thập phần kinh tủng. Này, lão cảnh sát nhìn một màn này. Trong lòng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mộ Ca nhìn này đó thi thể, theo sau nói, khống thi thuật, nước ngoài có một tà thuật, có thể khống chế tử thi, hóa trang lúc sau cùng thường nhân vô dị, hiện tại này đó, chính là khống chế tốt, nghiêm sư huynh sở cấp, cái này la bàn có thể chỉ âm khí nơi, này liền thuyết minh phòng này nội có quỷ tồn tại, hoặc là nói, quỷ khí tương đối trọng. Mở ra lúc sau, quả nhiên như thế, nói như vậy, kia tìm nàng nữ quỷ nói tương quan nội dung nhưng thật ra có thể đặt ở nơi này. Chẳng qua, đối phương chỉ sợ nói ngược, lệ quỷ đều đi theo Vu Xương bên người chuẩn bị báo thù. Mà này đó bình thường quỷ tài là bị khống chế ở, mà khống chế các nàng biện pháp. Đại khái cùng cái kia thông đạo thi du có quan hệ. Phía trước lão tổ tông nói qua, quỷ chi gian có cấp bậc tồn tại, thi thể cũng bởi vì quỷ tồn tại lúc sau cũng có cao thấp chi phân. Thi du làm thi thể một bộ phận, tự nhiên cũng có, lệ quỷ sở dĩ có thể đi ra ngoài báo thù. Đó là bởi vì những cái đó thi du khống chế không được cùng đẳng cấp lệ quỷ. Chỉ có thể chế bình thường quỷ. Ở trong lòng phân tích xong lúc sau, Mộ Ca trong lòng đã có đáp án. Kia hiện tại, này đó thi thể có thể di chuyển sao? Lão cảnh sát tiếp tục hỏi. Có thể, bất quá, trước hủy hoại bên ngoài những cái đó từ thi du chế thành đèn. Mà bên ngoài kia gian phòng, tạm thời đừng cử động. Mặt khác, làm cái kia thông đạo cũng sáng lên tới. Chờ ta xem qua phương diện này chỉnh thể hoàn cảnh lại nói. Mộ Ca nghĩ, đối với lão cảnh sát nói, vẫn là cẩn thận kiểm tra qua, hơn nữa xác định lúc sau tái hành động, bằng không một cái vô ý, ngược lại hại người khác. Theo sau người từ phòng nội lui ra tới, đi tới bên ngoài mặt khác một gian phòng. Mà lúc này nghiêm túc nhìn, phát hiện trên cửa hữu dụng chu sa miêu tả một cái phù văn phong thủy trận. Môn nhan sắc cùng phù văn nhan sắc quá gần, nhưng thật ra thiếu chút nữa bỏ lỡ. Mộ ca trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới cái kia tìm nàng nữ quỷ nói. Theo sau hai mắt không tự chủ được mà nheo lại. Nếu không phải bởi vì nàng có thiên nhãn, lại đã từng nhìn đến quá lệ quỷ đi theo Vu Xương bên người. Đồng thời vừa vặn tiếp nhiệm vụ này, lại bởi vì phía trước xem qua cùng quỷ tương quan linh tinh thư. Như vậy tới nơi này người ở không hiểu rõ dưới tình huống khai này phiến môn. Những cái đó lệ quỷ thân thể bị động, thế tất sẽ trở về. Tuy rằng thi du đối bọn họ không có khống chế tác dụng, nhưng gia nhập thi du mê huyễn dược lại có thể mơ hồ lệ quỷ thần trí. Hai người tương chạm vào, mất ý tứ lệ quỷ lại như thế nào có thể bảo trì thần trí. Tự nhiên đối chạm vào các nàng thân thể người động thủ. Như vậy hiện trường mọi người khả năng đều phải trở thành lệ quỷ thủ hạ oan hồn. Quả thực chính là một vòng thủ sẵn một vòng. Từ làm nữ quỷ tìm tới câu đối hai bên cánh cửa nàng cao mật, lại đến mang theo mê huyễn dược thi du. Cuối cùng là hai phiến một nội một ngoại môn. Người bình thường ý tưởng khẳng định là đệ nhất phiến môn. Nghĩ, mộ ca chậm rãi hô một hơi, thay đổi những người khác. Khả năng đối phương kế sách liền thành công. Bởi vì vừa vặn, nàng đối quỷ cấp bậc, phong thủy cùng với trung dược đều có vài phần hiểu biết. Cho nên mới sẽ nghĩ ra trong đó mấu chốt. Cái này Vu Xương, thật đúng là không phải giống nhau nhân vật. Nàng tuyệt đối không tin, đối phương chỉ là đơn giản một cái phong thủy sư, ít nhất, hắn khống thi, khống quỷ thủ đoạn đều không bình thường, huống chi còn đề cập tới rồi thi du loại đồ vật này. Cửa này sau có cái gì vấn đề sao? Lúc này, phân phó hảo thuộc hạ đi làm vừa mới mộ ca phân phó xong việc. Lão cảnh sát đi tới mộ ca bên người thấp giọng dò hỏi. Có vấn đề, mộ ca cho lão cảnh sát một cái chuẩn xác đáp án. Lại không có nói cho lão cảnh sát cửa này khẩu rốt cuộc có cái gì vấn đề. Lão cảnh sát được chính mình muốn đáp án, cũng hoàn toàn không truy vấn. Hắn là người thường, biết đến, ngược lại không tốt, đúng lúc này. Không biết có phải hay không cái nào cảnh sát ấn tới rồi cái gì chốt mở. Phòng khách một đạo trên tường đột nhiên có màn hình chậm rãi xuống dưới. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở cái này trên màn hình. Mộ ca cùng lão cảnh sát hai người cũng đi qua. Màn hình hoàn toàn triển khai lúc sau. Có người tìm người hình chiếu ký lục nghi điều khiển từ xa. Mang lên bao tay liền ấn khai. Theo sau, máy chiếu bắt đầu truyền phát tin hình ảnh. Hình ảnh phát sóng lúc sau, hiện trường nhìn người cả người đều cương ở tại chỗ. Người này thật là biến thái. Hắn thế nhưng đem giết người quá trình cất chụp xuống dưới. Trong phòng, vang lên nữ nhân bị giết khi thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng với hung thủ có chút bừa bãi tiếng cười. Từng màn mà xem xuống dưới, có chút người ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Lúc này mộ ca, lại một lần ẩn ẩn nghe thấy được một cổ quen thuộc, mùi hương. Mê huyễn dược, ngay sau đó, mộ ca tầm mắt ở khắp nơi siêu tầm. Cuối cùng dừng ở máy chiếu thượng. Không, không cần lại đây. Lúc này, trong phòng khách đột nhiên có một người gương mặt hoảng sợ chi sắc. Bắt đầu lớn tiếng hô. Mộ ca nhìn người này vị trí, đứng đúng là ly máy chiếu gần nhất vị trí. Đóng máy chiếu, mộ ca một bên kêu, bên kia trực tiếp xông lên trước, điểm hạ đối phương hôn huyệt. Điểm hạ lúc sau, người này thân thể mềm mại ngã xuống. Mà chung quanh những người khác, bởi vì mộ ca nói, bỗng nhiên mà cả kinh tỉnh. Kia khai máy chiếu cảnh sát theo bản năng đem máy chiếu cấp đóng. Tắt đi lúc sau, hình ảnh thượng nội dung không thấy. Mọi người lay động một chút chính mình đầu. Thanh tỉnh lại đây. Theo sau cho nhau nhìn nhìn. Bọn họ không phải đang xem hình ảnh sao? Như thế nào cảm giác chính mình có điểm đầu hôn não trướng? Mà lão cảnh sát Ly Mộ Ca tương đối gần, chịu ảnh hưởng nhỏ lại. Mộ Ca vừa mới hành động đều bị hắn xem ở trong mắt. Lúc này hắn đối Mộ Ca ấn tượng đã biến thành hai chữ: cao nhân. Chúng ta trước đi ra ngoài. Mộ Ca nhìn toàn bộ phòng, càng thêm cảm thấy cái này tầng hầm ngầm không đơn giản. Nơi chốn đều là bẫy dập. Nàng đã không dám mang theo này đàn người thường hành động thiếu suy nghĩ. Lão cảnh sát nhìn Mộ Ca, theo sau tán thành nàng lời nói. Một đám người cùng nhau dựa theo đường cũ quay trở về. Trở lại biệt thự sau, lão cảnh sát bắt đầu cùng trong cục hội báo tình huống. Mộ Ca nghĩ nghĩ, lại là bắt thông Cổ Thu đám người di động. Trong chốc lát sau, Cổ Thu, Nghiêm Cảnh Thần hai người đi tới biệt thự. Mộ Ca cùng lão cảnh sát nói qua, ở bên ngoài tiếp vào hai người. Nhìn đến Mộ Ca, Cổ Thu thở dài một hơi nói, ngươi mỗi lần tìm ta cũng chưa chuyện tốt. Mộ Ca nhìn Cổ Thu liếc mắt một cái, theo sau bắt đầu cùng hai người thuyết minh chấm đất tầng hầm tình huống. Nghe xong Mộ Ca nói tình hình nguy hiểm lúc sau, Cổ Thu nói thẳng, từ từ, ta trước tính cái cát hung lại quyết định muốn hay không đi xuống, nói. Cổ Thu cầm ba cái đồng tiền liền bắt đầu bói toán. Mộ Ca đám người, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Phía trước bao lì xì đều đã phát, đại gia chú ý kiểm tra và nhận. Moa moa, hôm nay như cũ lão quý củ. Hết chương.